Long huyết chiến thần, chương 1123, Hoàng Kim Lôi Ngục Long, góc truyện audio.com. Sau khi Long Thần đánh chết Tô Mặc, mọi người thật sự không ngờ rằng Sở Thiên Ca sẽ để lại một con đường sống cho Long Thần. Mọi người đều có thể nhìn ra được đối với Sở Thiên Ca mà nói, tính mạng của Tô Mặc còn không quan trọng bằng tính mạng của Long Thần. Ít nhất Sở Thiên Ca còn có chút coi trọng Long Thần, ở tình huống như vậy mà còn để lại cho Long Thần một con đường sống. Chuyện như vậy cũng tốt, ở trong mắt mọi người, Long Thần đúng là một thiên tài, nếu chết yểu quả thực có chút đáng tiếc. Bọn họ vẫn rất coi trọng thiếu niên này, nhưng có tài sản lớn như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi lựa chọn như thế nào? Thấy Long Thần cúi đầu xuống, trầm mặc không nói lời nào, Sở Thiên Ca rất có kiên nhẫn, lại tiếp tục hỏi. Những người khác đã không còn bao nhiêu nhẫn nại nữa, sốt ruột dùm Long Thần. Sư huynh, người khách khí với hắn làm gì chứ, hắn đương nhiên là không muốn từ bỏ bảo vật rồi. Kẻ ngu như vậy, giết thì giết đi. Tô Tiểu Điệp lẩm bẩm, có chút miệt thị nhìn Long Thần. So với Sở Thiên Ca, Long Thần hiện giờ đương nhiên nhỏ yếu hơn nhiều, người như vậy thành sư đệ của mình, Tô Tiểu Điệp thật sự có chút không muốn. Sở Thiên Ca không nói gì, mà mong đợi nhìn Long Thần. Ta lựa chọn, trong lúc mọi người chờ đợi, Long Thần ngẩng đầu lên cười, lúc này sau lưng và cánh tay trái của hắn đang dán lên U Minh Thạch kia. U Minh Thạch vô cùng to lớn, xông thẳng lên trời, vốn là U Minh Thạch yên lặng, lúc này lại xuất hiện một loại khí tức khiến người khác bất an. Những người khác vốn cho đó là ảo giác thôi, vì lực chú ý của mọi người lúc này, đều đang tập trung về phía Long Thần. Lúc này, khóe miệng Long Thần toát lên ý cười, nụ cười này làm cho người nhìn có chút bất an trong lòng, giống như mọi chuyện ở đây đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhất là Sở Thiên Ca càng không thích loại cảm giác này. Trên người của Sở Thiên Ca có một loại phong độ của người trí thức, giống như một thư sinh văn nhã, không cùng một dạng với những địch nhân Long Thần gặp từ trước tới giờ. Nhưng mà tên đó nhìn như văn nhã, thật ra thì lại có một sức mạnh quyết định quyết đoán, trời sinh là người cầm đầu. Khi bị người khác bày mưu tính kế thì chính là động tới cấm kỵ sâu trong nội tâm hắn. Một câu của Long Thần còn chưa nói xong, biến cố to lớn đã xảy ra. Ta lựa chọn để cho mấy tên khốn các ngươi chết đi. Tiếp theo, Long Thần nói ra câu trả lời của mình. Diệp Huyền vẫn còn ở trong tay bọn họ, Long Thần biết hắn tạm thời không có cách nào cứu nàng ra được, nhưng hắn sẽ trở lại. Ánh mắt đỏ máu, một âm thanh chói tai vang lên, mọi người sợ ngây người. Bởi vì bọn họ thấy, một vết nứt cực lớn từ đỉnh U Minh Thạch đang lan xuống. Vết nứt kia càng ngày càng lớn, kéo dài xuống dưới, cắt ra rất nhiều cục U Minh Thạch nhỏ từ trên trời rơi xuống từ khoảng cách hơn ngàn thước, làm cho những cục đá nhỏ kia tràn đầy sức lực cường đại, cho dù là cường giả ở đây cũng không dám dùng thân thể đỡ lấy những cục đá U Minh Thạch nhỏ vụn này. Vết nứt trên U Minh Thạch vừa xuất hiện đã dùng tốc độ cực nhanh kéo xuống tới đáy, toàn bộ U Minh Thạch trong nháy mắt biến thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống, một luồng ánh sáng màu vàng nóng bỏng thoáng hiện từ trong vết nứt kia. Ánh sáng và nhiệt độ vô cùng hung ác đập ra, khiến cho rất nhiều người phải vội vàng nhắm hai mắt lại. Trong U Minh Thạch hình như có cái gì? Sao có? Góc truyện audio.com, thể chứ U Minh Thạch cứng rắn như vậy, ngay cả phủ chủ cũng đánh không nát, làm sao có thể tùy tiện nứt đôi như vậy? Là Long Thần, nhất định là Long Thần bổ đôi U Minh Thạch. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm U Minh Thạch. Bọn họ cảm giác được một linh hồn tới từ viễn cổ tỉnh lại từ trong U Minh Thạch. Đây là một loại uy áp tột cùng, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác như cảm giác Long Thần đối diện với Xích Huyết Thiên Hoang lúc trước. Xích Huyết Thiên Hoang chính là sừng của Xích Huyết Giác Ma Long. Trong sừng này ẩn chứa một tia long hồn đã chết, chỉ có ý thức yếu ớt vẫn còn tồn tại. Mà ở trong U Minh Thạch này, Long Thần cảm giác được một cỗ khí tức giống vậy. Hắn rất vui mừng, từ lúc chạm tới khối U Minh Thạch này, Long Thần đã vô cùng vui mừng, đây cũng là lý do hắn dám đối diện trực tiếp với Tô Mặc. Bởi vì đồ trong U Minh Thạch này, rất có thể sẽ giúp hắn đứng ở thế bất bại. Ánh sáng màu vàng từ trong U Minh Thạch như muốn nổ tung ra, không ngoài suy đoán chỉ trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy triệu dặm, diện tích bao phủ gần như bằng với rừng rậm quỷ vực. Toàn bộ thành trì đều tràn đầy ánh sáng màu vàng kinh khủng, mà trong ánh sáng màu vàng này, lại có dấu vết tia chớp. Không sai, vô vàn lôi đình đi theo ánh sáng màu vàng từ trong U Minh Thạch lao ra, lan tràn khắp các thành trì. Đây là một loại sức mạnh hung ác mà kinh khủng, sức mạnh của Xích Huyết Thiên Hoang đại biểu cho máu tanh và giết chóc, thì lôi đình màu vàng này đại biểu cho tốc độ và lực phá hủy cuồng bạo. Đây là rồng, Long Thần cũng không thể ngờ rằng thứ tồn tại trong U Minh Thạch lại là rồng. Lúc này, long hồn kia đang từ từ tỉnh lại từ trong U Minh Thạch ở trong cơ thể long thần, 100 tiểu kim của địa ngục truy hồn điện tụ họp lại, hoan hô tựa như tìm thấy mẹ vậy, khiến cả người long thần sao động theo. Ở trong đầu long thần lúc này có một hình ảnh. Đây là một mảnh tinh không mênh mông vô tận, nhìn không thấy cuối, vô số tinh hải trải rộng, ở kia là loáng thoáng như hỏa cầu khổng lồ là hàng tinh, mắt thường cũng có thể thấy được, đó đều là những tinh cầu vô cùng kinh khủng, giống như mặt trời. Mà giữa các tinh hải cũng có vô số ngôi sao bay qua bay lại, đó chính là sao băng và thiên thạch. U Minh Thạch chính là một loại trong đó, viên U Minh Thạch kia mang theo trên 100 hòn đá nhỏ, xuyên qua tinh không. Tình cờ một ngày nào đó, bọn chúng đụng phải một đoàn tia chớp màu vàng, sau đó ầm ầm đập trúng long tế đại lục. Trong tia chớp kia có một long ảnh màu vàng, như ẩn như hiện, ở trong tinh không vô tận, hình như là lạc đường phiêu bạt cuối cùng bị mang tới long tế đại lục. Long hồn của Hoàng Kim Lôi Ngục Long đã sớm chết đi, chỉ để lại một tia chấp niệm, giấu ở trong địa ngục truy hồn điện, bị U Minh Thạch mang tới long tế đại lục cuối cùng hình thành vật sau lưng ta. Đó là một con thần long, chính là Hoàng Kim Lôi Ngục Long, trong đầu của long thần đột nhiên xuất hiện cái tên này một cách khó hiểu. Hơn nữa, ở thời đại viễn cổ, sức chiến đấu của con Hoàng Kim Lôi Ngục Long này, khẳng định không hề thua kém Xích Huyết Giác Ma Long. Hoàng Kim Lôi Ngục Long là thuộc tính sấm sét, đồng thời tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt là vạn dặm. Đây cũng là nguyên nhân thân thể của long thần sau khi rèn luyện lại có tốc độ như vậy. Khí tức của Hoàng Kim Lôi Ngục Long vừa xuất ra, những người khác đều bị dọa sợ. Trong sự, góc truyện audio.com, bao phủ của tia chớp màu vàng kia, người thiếu niên đó đang ngẩng đầu mỉm cười. Hình ảnh này làm cho những người đang nhìn thiếu niên này cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà ánh mắt Sở Thiên Ca từ từ sáng lên, thậm chí còn có chút đờ đẫn, nhìn chằm chằm vết nứt của U Minh Thạch. Trong chỗ đó lúc này đã tràn ngập tia chớp màu vàng, người bình thường không thể nhìn rõ trong đó rốt cuộc có cái gì. Nhưng Sở Thiên Ca nhìn thấy. Hắn có thể thấy, một con lôi long màu vàng, nhìn rõ từng cái vảy trên thân thể nó, hai cái sừng của nó, râu của nó, vốt của nó, và cả đuôi của nó, toàn bộ đều do tia chớp màu vàng rậm rạp chằng chịt tạo thành, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm uy mãnh của bá chủ hoang cổ, tất cả đều do vô vàn tia chớp màu vàng tạo thành, lộng lẫy, tinh mỹ tuyệt luân, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đây cũng không phải là thần long chân chính, cũng chỉ là long hồn viễn cổ, lưu lại chấp niệm ở trong địa ngục truy hồn điện, rồi sửa đổi địa ngục truy hồn điện sửa đổi thành long thể tạo thành Hoàng Kim Lôi Ngục Long bây giờ. Hoàng Kim Lôi Ngục Long kia hoàn toàn do sấm sét tạo thành, từ lúc ngủ say cho tới khi dần dần tỉnh lại, thân thể thon dài đang ngẩng đầu lên, từng sợi râu rồng như những tia chớp thật dài chớp động, mỗi một tia chớp không ngừng biến đổi. Ong, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, toàn bộ người trong phủ thành đều cảm giác được một sự sợ hãi đang âm thầm nảy sinh, tất cả đứa nhỏ đều bị dọa tới khóc nấc lên. Lúc này, Long Thần đang đứng trước mặt Hoàng Kim Lôi Ngục Long đó, nhưng hắn không quay đầu lại, mà con Hoàng Kim Lôi Ngục Long đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu vàng to như cái đĩa chậm rãi mở ra sau lưng Long Thần. Ánh mắt của nó do tia chớp có màu đậm hơn tạo thành, như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Long thần không nói hai lời, chậm rãi vươn tay trái của mình ra sau lưng. Tay phải của hắn bây giờ có Xích Huyết Giác Ma Long, mà tay trái của hắn, lúc trước đã có 100 địa ngục truy hồn điện chiếm cứ khoảng 2/3 cánh tay. Lúc này trên cánh tay trái long thần cũng có tia chớp màu vàng giống vậy quấn quanh. Đùng đùng, hai ZTTTT, lôi đình màu vàng trên người long thần có được cộng hưởng với Hoàng Kim Lôi Ngục Long, lúc này đang hấp dẫn Hoàng Kim Lôi Ngục Long đến gần long thần. Bởi vì sự chèn ép của Hoàng Kim Lôi Ngục Long, trên người Long Thần thả ra khí tức đó thuộc về Thái Cổ Huyết Linh Long, tạo thành áp chế ở mức độ nhất định đối với Hoàng Kim Lôi Ngục Long. Đây là Thần Long Viễn Cổ, ánh mắt của Sở Thiên Ca vô cùng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Thần Long sau lưng Long Thần. Long võ giả cũng là giấc mộng của hắn, hôm nay khi thấy được sừng của Xích Huyết Giác Ma Long đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc rồi. Mà bây giờ con lôi long toàn thân là tia chớp màu vàng kia, mặc dù không biết tên, nhưng càng thích hợp với Sở Thiên Ca hắn hơn. Long thần, ngươi mau tránh ra. Sở Thiên Ca còn chưa biết Hoàng Kim Lôi Ngục Long này rốt cuộc có bao nhiêu liên quan với long thần, hắn chỉ muốn lấy được Hoàng Kim Lôi Ngục Long. Ngươi nằm mơ à, tay trái của long thần đã tới gần Hoàng Kim Lôi Ngục Long kia rồi. Ở trên người long thần có một cỗ khí tức vô cùng hấp dẫn Hoàng Kim Lôi Ngục Long. Nó thân mật dùng miệng mình đụng lên cánh tay long thần, tia chớp trên tay long thần và tia chớp trên người Hoàng Kim Lôi Ngục Long, dung hợp vào nhau. Trở lại đi, đây mới là bản thể chân chính là tiểu kim, cũng là thứ hấp dẫn long thần. Có Hoàng Kim Lôi Ngục, góc truyện audio.com, long này rồi, long thần có thể nói là đã lấy được hơn 500 tiểu kim, chuyện này đối với sự rèn luyện thân thể của hắn có chỗ tốt vô cùng lớn. ví dụ như tốc độ hiện giờ của hắn sẽ càng thêm biến thái. Quan trọng nhất là nếu có đầy đủ thần tinh, Long Thần còn có thể dùng Hoàng Kim Lôi Ngục Long bộc phát ra công kích siêu cường. Tay trái là Hoàng Kim Lôi Ngục Long, tay phải là Xích Huyết Giác Ma Long. Đây chính là Long Thần hiện giờ. Cách chương.